Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, đệ 24 chương. Úc Thâm nhanh chóng xoay người. Dư quang liếc đến đường đi chỗ ngoặt chỗ có một cái đồ vật bay nhanh mà chợt lóe mà qua. Nho nhỏ thoạt nhìn giống như là con rối, nàng nhớ tới trong nhà kia chỉ lai lịch không rõ con rối. Không nói hai lời lập tức đuổi theo. Đường đi quanh quẩn nhảy nhót tiếng bước chân, nhẹ nhàng lại rất nhỏ, thả di động tốc độ cực nhanh, không cẩn thận nghe căn bản nghe không thấy. Úc Thâm theo thanh âm vẫn luôn đuổi tới thang máy trước. Vừa vặn nhìn đến cửa thang máy đóng cửa, nho nhỏ con rối chính cách một cái tinh tế kẹt cửa nhìn chằm chằm nàng, nó trong mắt giống hai viên thông thấu pha lê hạt châu. Ở mãnh liệt ánh đèn hạ lóe vô cơ chất lãnh quang, trách không được sẽ cảm thấy nó tầm mắt rất quen. Thuộc đâu, này chỉ con rối xem nàng ánh mắt cùng trong nhà kia chỉ con rối cơ hồ giống nhau như đúc. Thậm chí chúng nó ngoại hình cũng thực tương tự, nhưng trong nhà kia chỉ con rối thoạt nhìn muốn đổi. Mới một chút, này chỉ con rối liền không có như vậy thể diện, tuy rằng Úc Thâm chỉ là quét đến liếc mắt một cái. Nhưng nàng vẫn là thấy được con rối tố thể thượng vết sách, nàng nghĩ nghĩ. Lập tức thông chi khống chế bộ giá trị ban công nhân kiểm tra mỗi cái tầng lầu hay không có con rối. Lui tới, sau đó lại cấp Joshua phát đi thông tin. Joshua, công ty nhà kho có hay không con rối linh tinh đồ vật. Ngoạn ý nhi này khẳng định không phải cùng nàng tiến vào. Cũng không có khả năng là nó chính mình tiến vào công ty. Kabbala đề phòng nghiêm ngặt, liền công nhân nhóm vật dụng hàng ngày đều phải nghiêm khắc sàng chọn chấn cửa ải. Căn bản sẽ không cho phép loại này kỳ quái đồ vật tiến vào công ty, vậy rất có khả năng là công ty. Bên trong đồ vật do xua ở cơ sở dữ liệu nội nhanh chóng tìm tòi. Có một cái, ở hàng cấm nhà kho, ngài hiện tại muốn đi trước kiểm tra sao? Úc Thâm không có do dự. Trực tiếp đi trước ngầm một tầng hàng cấm nhà kho, Joshua khoảng cách ngầm một tầng khoảng cách so nàng càng gần. Úc Thâm tới thời điểm Joshua đã ở nhà kho cửa cung kính mà chờ, Joshua. Chủ quản, nơi này có một con rối. Không biết có phải hay không ngài xem đến cái kia. Úc Thâm đi theo Joshua đi vào nhà kho, ở một đống kỳ kỳ quái quái vật phẩm thấy được kia chỉ lẳng lặng ngồi ở kệ thủy tinh cầu hình khớp. Xương con rối, kim sắc đầu tóc, màu lam tròng mắt, thân cao ở 50cm tả hữu, ăn mặc một thân thời trung cổ Anh Luân trang phục, nếu không có bên ngoài thân ngoại những cái đó lớn lớn bé bé vết rách. Nhìn qua cũng là một con phi thường tinh xảo sang quý Sota con rối. Này chỉ con rối phong cách cùng trong nhà kia chỉ phi thường giống. Rất có khả năng xuất từ cùng người Tây, bất quá này chỉ con rối tốc độ thật là nhanh a. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền về tới nhà kho. Trách không được dám không có sợ hãi mà đi theo nàng mặt sau rình coi nàng, Úc Thâm đem con rối từ kệ thủy tinh lấy ra tới cẩn thận đoan trang. Hôm nay có người mở ra cái này nhà kho. Joshua tra xét một chút, là... Hôm nay là lệ thường kiểm tra hàng cấm nhật tử, trách không được. Hẳn là sấn công nhân lệ thường kiểm tra thời điểm chuồn ra tới, đã kiểm tra kết thúc. Joshua lắc đầu, còn không có, ta làm kia hai vị công nhân trước đi ra ngoài, Úc Thâm. Này chỉ con rối vì cái gì là hàng cấm? Có cái gì lai lịch sao? Joshua hắc màu trung hiện lên lam quang. Chủ quản, phi thường xin lỗi. Này bộ phận nội dung thuộc về độ cao cơ mật, ngày trước mắt quyền hạn còn không đủ để xem xét tương quan tin tức lại là quyền hạn không đủ sao? Tuy rằng Joshua không có nói ra con rối lai lịch, nhưng Úc Thâm mơ hồ cảm thấy này khả năng cùng đánh số trước 10 dị thường sinh vật có quan hệ. Tưởng tượng đến này ngoạn ý rất có thể có rất cao tính nguy hiểm. Nàng đột nhiên lo lắng lập nghiệp phế tài đại thúc cùng ba kỳ, kệ thủy tinh quan không được thứ này. Đem nó khóa tiến hộp sắt đi, Úc Thâm đem con rối ném cho Joshua. Xoay người liền đi ra nhà kho thẳng đến văn phòng, bể cá tiểu hải quái còn ở hô hô ngủ nhiều. Trên cổ treo Joshua trộm vì hắn mang lên vòng cổ, Úc Thâm lo lắng tiểu hải quái tỉnh lại sau phát hiện nàng không ở nơi này sẽ nổi trận lôi đình. Làm không hảo còn sẽ biến trở về xúc tua quái. Nghĩ nghĩ cấp nghiên cứu phát minh bộ chủ quản Bùi Tinh Di phát đi thông tin, ngươi hảo. Ta là khống chế bộ chủ quản Úc Thâm Mơ Siêu có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi, Úc Thâm thái độ lễ. Phép a, à, là ngươi a, à, Bùi Tinh Di thanh âm có chút mệt mỏi. Tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Chuyện gì, Úc Thâm, ngươi nơi đó có cái gì phi thường cứng rắn vật chứa sao? Đại khái có thể chứa một cái người trưởng thành cái loại này, nàng phóng nhẹ thanh âm. Sợ đánh thức tiểu hải quái. Kỳ thật tiểu hải quái thân hình xa không có người trưởng thành như vậy cường tráng. Vô luận từ ngũ quan vẫn là hình thể đi lên xem hắn đều càng tiếp cận trong nhân loại thiếu niên. Cốt cách phi thường tinh tế thon dài. Nhưng suy xét đến hắn xúc tô tương đối chiếm địa phương. Úc Thâm vẫn là hy vọng có thể vì hắn chuẩn bị một cái lớn một chút vật chứa, Bùi Tinh Di nghĩ nghĩ. Có là có, bất quá đây là chúng ta mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới thứ tốt. Ta cũng không thể bạch cho ngươi a. Úc Thâm gợi lên khóe môi. Điều kiện gì, chỉ cần có điều kiện liền hảo giải quyết, Bùi Tinh Di chém đinh chặt sắt. Làm ta nghiên cứu một chút ngươi, Úc Thâm dừng một chút. Có thể, bất quá ngươi muốn trước đem vật chứa cho ta, Bùi Tinh Di không nghĩ tới Úc Thâm cư nhiên sẽ đáp. Ứng như vậy dứt khoát, đầu tiên là sừng sốt một chút, lại mở miệng khi trong thanh âm đã nhiễm ức chế không được hưng phấn. Hiện tại liền phái người tới dọn đi, 10 phút sau. Hình trụ hình vật chứa bị dọn tới rồi Úc Thâm trong văn phòng, do xua. Nghiên cứu phát minh bộ chủ quản phát tới sử dụng thuyết minh thượng viết. Muốn đem bị giam giữ đối tượng cất vào vật chứa, liên tiếp thượng vật chứa trang bị sau lại đem cùng vận tới màu lam nhạt chất lỏng chuyển vận đi vào. Như vậy vật chứa sinh vật liền tuyệt đối sẽ không chạy ra tới, Úc Thâm nhìn cái này cơ hồ muốn cùng. Nóc nhà giống nhau cao trong suốt vật chứa lâm vào trầm tư, này ngoạn ý. Kỳ thật là thủy lao đi. Úc Thâm thấp giọng nói, Joshua nghiêm túc mà đánh giá trước mắt vật chứa cùng một bên thể tích. Bằng nhau màu lam nhạt chất lỏng, gật gật đầu, rất giống, trong suốt hình trụ hình pha lê vật chứa chứa đầy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vô số màu trắng tế quản thong dong khí đỉnh chóp kéo dài xuống dưới. Tế quản phía cuối liên tiếp mặt nạ bảo hộ cùng cung oxy trang bị. Còn có một ít tiêm tế ống tiêm cùng xiềng xích chủ quản. Nghiên cứu phát minh bộ bên kia người ta nói. Cái này xiềng xích nhất định phải cột lên, công nhân đem một cây lại thô lại lớn lên xiềng xích. Đưa cho Úc Thâm ở siêu Úc Thâm. Ngoặc kép, đây là thủy lao đi. Úc Thâm đột nhiên có điểm đồng tình tiểu hải quái, nhưng là không có biện pháp. Tiểu hải quái quá mức nguy hiểm, một khi biến trở về bản thể. Nơi này không ai có thể chế trụ hắn, ở nàng về nhà trong khoảng thời gian này, chỉ có thể ủy khuất hắn, Úc Thâm trước làm do xua nhẹ nhàng giải rất tiểu hải quái trên cổ tay tiểu. Xiềng xích, sau đó nàng hòa ước thử á hai người đem trầm trọng đại xiềng xích thật cẩn thận mà bộ đến tiểu hải. Quái trên người, thật dài màu đen xiềng xích ở tiểu hải quái trên người đan xen quấn quanh. Chờ hắn rốt cuộc cảm giác được không thoải mái mở hai mắt khi. Nửa người trên đã bị chặt chẽ trói chặt, các ngươi đang làm gì? Tiểu hải quái nhanh chóng quét mắt thân thể của mình. Mặt âm trầm căm tức nhìn mọi người, Úc Thâm. Đừng sợ, hậu thiên ta liền đem ngươi thả ra. Ngươi ngoan ngoãn không cần loạn lăn lộn, ngoài miệng nói như vậy. Trên tay lại một chút không đình. Nàng đem vật chứa xiềng xích xả ra tới. Đem tiểu hải quái cổ cùng đôi tay đều khảo lên, sau đó làm công nhân nhóm nhanh chóng đem tiểu hải quái nâng tiến vật chứa. Trong lúc tiểu hải quái vẫn luôn ra sức giãy giụa, đáng tiếc nghiên cứu phát minh bộ chế tạo xiềng xích chất lượng thật sự quá hảo. Vô luận hắn dùng như thế nào lực đều tránh thoát không khai, người sẽ ở trong nước hô hấp đi. Úc Thâm cách pha lê dò hỏi tiểu hải quái dùng còn chưa trường tốt xúc tua không? Ngừng va chạm pha lê, phóng ta đi ra ngoài. Vậy không cần cho hắn chát những cái đỏ ống tiêm, cũng không cần mang cái kia thực đáng sợ mặt nạ bảo hộ. Úc Thâm vẫy tay, công nhân nhóm bắt đầu hướng vật chứa phóng thủy. Thực mau vật chứa liền tràn ngập màu lam nhạt chất lỏng. Dẫn đến tiểu hải quái tái nhợt da thịt cũng lóe sâu kín lam quang, hắn ở vật chứa trên dưới bơi lội. Đen nhánh cuốn khúc sợi tóc ở trong nước chậm rãi phập phềnh. Màu đen xúc tua đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Kim sắc đồng tử hung hăng mà trừng mắt pha lê ngoại úc thâm ơ siêu úc thâm nhướng mày. Này đó chất lỏng nên không phải là cái gì dinh dưỡng dịch đi. Như thế nào đột nhiên lớn lên nhanh như vậy? Người cái này kẻ lừa đảo. Cư nhiên đem ta giam lại. Tiểu hải quái ở trong nước nghiến răng nghiến lợi úc thâm thở dài. Điều nói này chỉ là tạm thời. Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên sẽ không dùng như vậy thô bạo phương thức đối đãi ngươi. Tóm lại ngươi liền hơi chút nhẫn nại một chút đi. Tới rồi thứ hai ta liền sẽ thả ngươi ra tới, nói xong nàng vẫy vẫy tay. Không chút do dự xoay người rời đi, so với xử lý tiểu hải quái. Nàng có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu sao sao sao úc thâm dùng nhanh nhất tốc độ về đến nhà. Đẩy mở cửa liền nhìn đến Tống Hàng cùng Ba Kỳ một người một cầu chính hình chữ X mà nằm ở phòng. Khách trên sofa, bên cạnh vừa vặn hoành phóng kia chỉ quỷ dị con rối còn hào. Không có xảy ra chuyện gì, đến không được. Chúng ta đại tiểu thư rốt cuộc biết về nhà. Tống Hàng nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía Úc Thâm làm mặt quỷ. Úc Thâm tiến lên nắm lấy con rối rỗi đến Tống Hàng trên mặt. Ta hôm nay ở công ty hàng cấm nhà kho thấy được cùng này ngoạn ý rất giống con rối. Này hẳn là không phải trùng hợp đi. Tống Hàng nghe vậy thật cẩn thận mà ngắm Úc Thâm liếc mắt một cái. Thấy đối phương biểu tình nghiêm túc, thở dài, ta vốn là không tính toán nói cho ngươi. Ngươi hẳn là cha quá kia chỉ con rối đi. Úc Thâm gật gật đầu Tống Hàng, có phải hay không quyền hạn không đủ. Úc Thâm, ngươi quả nhiên rất rõ ràng sao. Tống Hàng đứng lên đem con rối quan tiến phòng ngủ. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại Úc Thâm bên người. Thấp giọng nói, đây là đánh số 004, hình người sư chế tác con rối, hình người sư có thể thao tác chúng nó thế hắn làm việc. Là cái rất nguy hiểm ra hỏa, đánh số 004. Úc Thâm khẽ nhíu mày. Nhận thấy được không đúng chỗ nào, ngươi không phải nói. Đánh số trước 10 dị thường sinh vật đều ở ngủ say chung sao? Chẳng lẽ người này hình sư trong lúc ngủ mơ cũng có thể thao tác con rối? Tống Hàng thật sâu mà thở dài một hơi. Đây là ta không nghĩ nói cho ngươi nguyên nhân, người này ngẫu nhiên có thể tìm được ta. Đã nói lên, hắn đã tỉnh, hết chương.